cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 38, tỉnh lại, góc truyện audio.com. Đã không còn lạ gì khi nhìn thấy Dạ Thành Đông ở trong phòng, Bạch Nhã Băng nhìn thấy Dạ Thành Đông mấy ngày nay đã ốm đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi, vết thương anh vẫn chưa hồi phục, anh lại ăn uống không điều độ nên vết thương lâu lành hơn. Hạo Tư dẫn Tô Vũ đi đến công viên dạo, ngồi trên băng ghế đá, Hạo Tư vui vẻ nói với cô. Tiểu Vũ, chúng ta hãy tìm cách tác hợp lão đại của anh với chị Quyên Quyên của em đi. Tô Vũ quay đầu nhìn anh, nhíu mày rồi lắc đầu lia lịa. Không, phải là chị Quyên Quyên với Thương Ca mới đúng. Hạo Tư nhíu mày, ý em là Nam Kình Thương. Tô Vũ gật đầu, chớp mắt, Hạo Tư ngay lập tức phản đối. Không được, phải là lão đại của anh với sư phụ. Hai người bắt đầu trận cãi nhau kịch liệt, Tô Vũ trừng mắt với Hạo Tư. Là Thương Ca với chị Quyên Quyên, Dạ Thành Đông không xứng. Ai nói với em là không xứng hả? Lão đại của anh xứng hơn. Nam Kình Thương đó thì có gì tốt có tiền bằng lão đại của anh không? Tất nhiên rồi, ngang ngửa với Dạ Thành Đông đó, vậy lão đại của anh có cơ bụng 6 múi như Thương Ca không hả? Dĩ nhiên là có rồi, 6 múi săn chắc, Nam Kình Thương thì làm gì có gương mặt đẹp trai như lão đại của anh? Ai nói chứ, đẹp hơn rất nhiều là đằng khác, lão đại nhà anh chân thối, mặt thối cái gì cũng thối. Nam Kình Thương mới là chân thối, mặt thối cái gì cũng thối. Tô Vũ không cãi lại Hạo Tư, mặt mày tức giận đỏ ửng chống nạnh mắng. Lão đại nhà anh là hoa dã quỳ. Hạo Tư nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi cô, hoa dã quỳ là sao? Tô Vũ lập tức đáp trả hùng hổ, dã quỳ là quỷ già đó, lão đại nhà anh chính là quỷ già xấu xí. Không cãi nhau với anh nữa, em đi đây. Hứ, Tô Vũ bỏ đi, Hạo Tư cũng giận dỗi bỏ đi hướng ngược lại. Vậy là suốt mấy ngày liền hai người giận nhau không thèm nhìn mặt nhau, đến bệnh viện hai người chạm mặt nhau trong phòng bệnh, Hạo Tư trợn trừng mắt nhìn Nam Kình Thương tức giận vô cơ mắng anh. Đồ hoa dã quỳ, Tô Vũ nghe thế tức giận đỏ mặt tiến đến Dạ Thành Đông chống nạnh cũng vô cơ mắng anh. Anh là đồ quỷ già. Dạ Thành Đông cùng Nam Kình Thương nhìn nhau ánh mắt ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn người Hạo Phú cũng nhìn nhau ngơ ngác, Bạch Nhã Băng cùng Clara bật cười, Clara mỉm cười nhìn Tô Vũ hỏi. Hai người bị làm sao vậy? Tô Vũ cùng Hạo Tư lườm nhau rồi quay đi chỗ khác, mỗi người một hướng. Hạ Tử Quyên bật cười, cô đã tỉnh dậy được một lúc chỉ là thấy hai người họ ồn ào, cãi nhau như thế nên cô mới chưa mở mắt, chỉ nghe trò vui thấy cô mỉm cười, Dạ Thành Đông đứng dậy chòm về phía cô, vui mừng. Tử Quyên, em tỉnh rồi sao? Hạ Tử Quyên mở mắt ra miệng vẫn mỉm cười nhìn mọi người, Nam Kình Thương ngay lập tức vội chạy đi gọi bác sĩ cùng Tiểu Ân đi đến kiểm tra một lúc, bác sĩ mỉm cười nói với mọi người. Bác sĩ Hạ đã không sao rồi, sức khỏe đang dần hồi phục, mọi người cứ yên tâm. Mọi người vui mừng, ai đấy đều mỉm cười vui vẻ, Clara lao đến ôm lấy cô mừng rỡ. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ mừng chết đi được. Bạch Nhã Băng bật cười, đánh nhẹ lên vai của Clara. Bây giờ phải gọi cậu ấy là góc truyện audio.com. Chị, Hạ Tử Quyên nhướng mày, nghi hoặc hỏi, có kết quả rồi sao? Là thật, Clara nhướng nhướng mày, phấn khích, là thật, cùng cha đó, Dạ Thành Đông ngạc nhiên nhìn hai người là chị em với nhau. Clara khoác tay lên vai, hất mặt nhướng mày. Đúng vậy, hôm nay, sẵn tiện có anh ở đây tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám bắt nạt ức hiếp chị của tôi thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Hạo Tư miệng nói lẩm bẩm nhưng mọi người vẫn nghe được. Ai mà dám bắt nạt ức hiếp cô ấy chứ, có nước cô ấy bắt nạt người khác còn nghe được, cho 10 lá gan cũng không dám ức hiếp cô ấy. Mọi người bật cười, Tô Vũ mỉm cười nhìn anh biết vậy là tốt. Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi sao, thật tốt quá, giọng nói khó nghe, đáng ghét của Nghê Quân Dao cất lên. Cô ta cùng một cô gái khác bước vào phòng, Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng, Clara, Tô Vũ và Nam Kình Thương cau mày kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái đi cùng Nghê Quân Dao. Nghê Quân Dao quay người sang nhìn Dạ Thành Đông giới thiệu cô gái ấy. Thành Đông, anh bảo em tìm một người chăm sóc cho em đã tìm được rồi nè, cô ấy tên là Vũ Khiết Du, cô ấy rất thông minh, tháo vác rất được việc. Anh chỉ cười, khẽ gật đầu một cái, Nghê Quân Dao vừa đến thì bầu không khí ngột ngạt, khó chịu liền xuất hiện, Bạch Nhã Băng cùng Tô Vũ vẫy vẫy tay chào. Chào, Nghê miệng thúi, Nghê chó dại. Dạ Thành Đông cùng bọn người Hạo Phú đầu loạt quay đầu nhìn về phía hai người, Dạ Thành Đông nhíu mày nheo mắt hỏi hai người các cô. Hai người mới vừa nói gì? Bạch Nhã Băng cùng Tô Vũ lắc đầu lia lịa, Bạch Nhã Băng gương mặt ngây thơ. Đâu có nói gì đâu, chúng tôi chỉ là đang chào Nghê tiểu thư mà. Hạ Tử Quyên quay đầu sang chỗ khác che che mặt bật cười khúc khích, Nghê Quân Dao thì trợn mắt nghiến răng tức tối tức muốn điên lên, hận không thể ngay lập tức lao đến giết chết mấy người các cô. Vậy là thân thế của Quyên tỷ đã được làm rõ nhưng nguy hiểm vẫn không ngừng rình rập Quyên tỷ. Các bạn hãy thử đoán xem Vũ Khiết Du đó là người của bên phe nào? Phe Quyên Tỷ, hay là người của Nghe Miệng Thúi? Là ác hay tốt? Còn nữa, về thương ca của chúng ta sau này mình sẽ viết ngoại truyện nói về anh ấy, còn Quyên Tỷ phải về với Đông ca thôi. Cách chương.